Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, càn khôn chiến cơ. Các ngươi K3 ngược lại là tới chỉnh tề, vào đi. Âu Dương Niệm trông thấy Lâm Duệ, cười khổ một tiếng, mở miệng nói ra, M.X. Duệ mỉm cười, đem cửa nhẹ nhàng khép lại. Đi vào ghế sofa trước mặt ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Trịnh Thiết hai người, trong lòng lập tức liền đoán được mục đích của hai người. Âu Dương lão sư, ta tới là vì, Lâm Duệ nhìn về phía Âu Dương Niệm, mở miệng nói ra, Âu Dương Niệm lập tức đưa tay, ngăn cản hắn lời nói, nói ra, người mục đích ta đã biết, để Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên trước nói đi. Kỳ thật trước đó thiên tuyển cục phương diện, liền đã có ý tưởng để Lâm Duệ trở về Hoa Quốc. Dẫn đầu đội ngũ tiến vào yêu thú giới tác chiến, dù sao Lâm Duệ thân là Hoa Quốc ít có tuyệt thế thiên tài. Không gần như chỉ ở Hoa Quốc thế hệ thanh niên, tại toàn cầu phạm vi đến nói, đều là cực mạnh nhân vật thiên tài. Một khi hắn trở về Hoa Quốc tác chiến, như vậy đối với thiên tuyển cục cùng quân bộ quân tâm đều là có to lớn tăng lên. Nhưng thiên tuyển cục nội bộ, cao tầng nhưng thật ra là không muốn để cho hắn trở về. Tại Hoàn Mỹ đặc huấn trong doanh, Lâm Duệ có thể tiếp nhận tốt nhất huấn luyện, tăng cường nhanh chóng thực lực. Nếu như trở lại Hoa Quốc, chỉ sợ tiến bộ tốc độ sẽ gặp trọng đại trở ngại. Mà lại Lâm Duệ không chỉ là thiên tuyển cục thành viên, hắn vẫn là ám ảnh liên minh hạch tâm thành viên, cùng chí ám vương chân truyền đệ tử. Nếu như muốn triệu Lâm Duệ về Hoa Quốc, kia thiên tuyển cục phải cùng hai phương diện này đều muốn đánh tốt chào hỏi. Ở trong đó quan hệ cùng với trọng yếu, một khi xử lý không tốt, đều sẽ dẫn phát trọng đại tai họa ngầm. Cân nhắc liên tục, thiên tuyển cục vẫn là không có đem Lâm Duệ triệu tập trở về. Điểm này, thiên tuyển cục thứ nhất phó cục trưởng Lôi Dương, lúc trước liền cùng Âu Dương Niệm nhắc qua chuyện này. Âu Dương Niệm vẫn là hy vọng Lâm Duệ tại đặc huấn trong doanh tiếp tục tu luyện. Hai người như vậy sự tình sâu tán gẫu qua. Bất quá, hiện tại xem ra, Lâm Duệ mình vẫn là có mình ý nghĩ. Âu Dương Niệm thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thiết cùng Triệu Nguyên, ra hiệu bọn hắn có thể bắt đầu. Âu Dương lão sư, ta hy vọng sớm kết thúc đặc huấn doanh huấn luyện, trở về Hoa Quốc, thủ vệ Hoa Quốc cương thổ. Trịnh Thiết đứng dậy, thi lễ một cái, cao giọng nói, Âu Dương lão sư, ta cùng Trịnh Thiết mục đích đồng dạng. Triệu Nguyên lớn tiếng nói, Âu Dương Niệm nhíu mày nhìn về phía hai người. Trầm ngâm không nói chuyện. Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết thực lực còn không tính mạnh, đột phá đến tinh linh cấp cũng không lâu. Trong lòng của hắn tại suy nghĩ lấy. Triệu Nguyên, Trịnh Thiết, các ngươi đi về trước đi, ta cùng các lão sư khác thương lượng một chút thông báo tiếp các ngươi. Âu Dương lão sư, Trịnh Thiết khẩn trương đứng người lên nói. Bên cạnh Triệu Nguyên kéo hắn một cái, đưa cho hắn một ánh mắt. Hai người đối Lâm Duệ gật gật đầu, đi ra ngoài cửa. Trong phòng, Lâm Duệ ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Âu Dương Niệm. Âu Dương lão sư, mục đích của ta cùng Trịnh Thiết bọn hắn đồng dạng, hy vọng mau chóng trở về Hoa Quốc, tiến vào yêu thú giới nội chiến đấu. Lâm Duệ đứng dậy mở miệng nói ra. Âu Dương Niệm khẽ gật đầu, cười khổ nói, ta đã đoán được, hiện tại lục giới thời không dung chuyển, giới vực chi môn sụp đổ, chúng ta Hoa Quốc làm yêu thú giới chấn thủ chi địa, chỉ sợ bên trong đã là đại chiến sắp bạo phát. Âu Dương Niệm cũng là người nước Hoa, bất quá cũng không lệ thuộc quân bộ cùng thiên tuyển cục mà thôi. Lâm Duệ nói ra, ta hiện tại đột phá đến tinh linh lục phẩm, lại thêm có tam đại linh sủng xuất chiến. Âu Dương lão sư, thực lực của ta tại tinh linh cấp đã có rất ít đối thủ. Ta có năng lực như thế tiến vào yêu thú giới, thực lực của ngươi ta là biết đến. Bất quá, Lâm Duệ, ta vẫn là hy vọng ngươi tiếp tục lưu lại Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh. Dù sao Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh có được tốt nhất tài nguyên cùng lão sư. Đối ngươi trưởng thành phi thường có lợi. Từ khi đi vào Đặc Huấn Doanh, tốc độ tiến bộ của ngươi mình cũng có thể nhìn thấy. Một khi ngươi trở lại Hoa Quốc, tiến vào yêu thú giới, tốc độ tiến bộ sẽ giảm nhiều, mà lại bên trong đại chiến bộc phát, thậm chí sinh mệnh của ngươi đều rất khó cam đoan. Âu Dương Niệm nghiêm túc nói với Lâm Duệ, hắn lời nói này đã coi như là ngôn từ khẩn thiết. Đối với Lâm Duệ người trẻ tuổi này, hắn là thật bảo vệ không thôi. Hy vọng Lâm Duệ đạt được tốt nhất bồi dưỡng. Cái này không chỉ là bởi vì cùng là người nước Hoa. Trong đó còn có đối thiên tài thành tựu bồi dưỡng tình hoài. Lâm Duệ trong lòng ấm áp, đứng dậy khom người nói, đa tạ Á Dương lão sư quan tâm. Bất quá Lâm Duệ đã nghĩ kỹ, con người khi còn sống không có khả năng thập toàn thập mỹ. Ta nguyện ý trở lại Hoa Quốc. Đã như vậy, vậy theo ý ngươi đi. Âu Dương Niệm thở dài một tiếng, khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, mới nói, việc này trọng đại, ngươi còn cần cùng Chí Ám Vương cùng Linh Thông Vương đánh tốt chào hỏi. Vâng, Lâm Duệ gật đầu, Thiên Bảo các nội khố, ngươi còn chưa có đi qua đi, trước khi đi đến đó đi một lần đi, lấy đồng dạng bảo vật, ta tới đỡ điểm tích lũy. Xem như ta đưa cho ngươi ly biệt chi vật đi. Âu Hương Niệm mỉm cười nói. Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, chợt trong lòng kinh hỉ, đứng dậy hành lễ nói, đa tạ Á Dương lão sư. Thiên Bảo các nội khố phòng, hắn cũng đã được nghe nói, nơi này không đối bình thường học viên mở ra, chỉ có xếp hạng trước 3 học viên hoặc là lão sư mới có tư cách tiến vào. Nghe nói bên trong bảo vật như ngân hà óng ánh, các loại trọng bảo tầng tầng lớp lớp. Âu Dương Niệm đưa tặng một kiện bên trong bảo vật cho Lâm Duệ. Đã là một cái lớn vô cùng nhân tình, coi như hắn là Đặc Huấn Doanh tầng cao nhất, cũng cần dựa theo Đặc Huấn Doanh quy củ, thanh toán điểm tích lũy mới có thể lấy ra bên trong bảo vật. Lâm Duệ cũng không có chối từ. Sắp trở lại Hoa Quốc tiến vào yêu thú giới, lúc này mỗi một cái tăng lên cơ hội đều 10 phần khó được. Âu Dương lão sư, kia Triệu Nguyên bọn hắn, Lâm Duệ hỏi, Âu Dương Niệm chần chờ một chút, lắc đầu nói, bọn hắn thực lực quá yếu, tiến vào yêu thú giới chỉ là pháo hôi mà thôi, ta sẽ không đồng ý bọn hắn về Hoa Quốc. Lâm Duệ gật gật đầu. Âu Dương Niệm là vì Trịnh Thiết hai người tốt, tinh linh nhất phẩm thực lực đích thật là rất yếu, coi như hai người là thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng đối mặt thú tộc khủng bố thế công, có đôi khi đơn thể lực lượng là rất yếu, không đến nguyệt phách cấp, tinh linh cấp đều là pháo hôi, trừ phi giống Lâm Duệ dạng này có thể nghịch phạt nguyệt phách cấp tinh linh đỉnh phong tồn tại. Từ đại lâu văn phòng ra, Lâm Duệ nhìn thấy Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết hai người đang đợi hắn. Lâm Duệ, trông thấy Lâm Duệ ra, hai người đi tới, Lâm Duệ đối hai người gật đầu, cười nói, Âu Dương lão sư đã đồng ý ta về Hoa Quốc, hai ngày nữa liền đi, vậy chúng ta thì sao? Trịnh Thiết gấp gáp hỏi, Âu Dương Niệm thái độ làm cho hắn có chút bất an. Cùng các lão sư khác thương lượng, ai biết phải thương lượng tới khi nào. Triệu Nguyên cũng đã nhận ra Âu Dương Niệm qua loa chi ý. Lúc này chỉ có thể hỏi Lâm Duệ, tựa như lúc đi học, học cặn bã muốn đạt được một chút tin tức, nhất định phải từ được đến lão sư yêu thích học bá trong miệng biết được đồng dạng. Lâm Duệ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói với bọn hắn lời nói thật. Các người chỉ sợ nhất định phải lưu tại Đặc Huấn Doanh. Âu Dương lão sư không sẽ không đồng ý các ngươi về Hoa Quốc. Cái gì? Trịnh Thiết kinh hãi, gấp vội vàng nói. Vì cái gì? Ta là Hoa Bộ người. Về Hoa Quốc là tự do của ta. Vì cái gì không thể trở về đi? Thực lực, thực lực của chúng ta quá yếu. Bên cạnh, Triệu Nguyên cũng sắc mặt thất vọng, mở miệng nói ra, hắn biết mình cùng Triệu Nguyên thực lực quá yếu. Kỳ thật trước khi đến là hắn biết lần này sẽ không thuận lợi. Bởi vậy Lâm Duệ nói một lời này, hắn liền đoán được, mà lại, đặc huấn doanh không phải chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chúng ta đều ký tên khế ước hợp đồng, không đến thời gian 3 năm, trừ phi các lão sư đồng ý, nếu không không thể tùy ý rời đi đặc huấn doanh. Triệu Nguyên giải thích nói, hoàn toàn chính xác, hoàn mỹ đặc huấn doanh không là bình thường địa phương. Nơi này từ lục đại trung lập thế lực xây thành, muốn rời đi, trừ phi đạt được đặc huấn doanh lão sư cho phép, nếu không không thể thời gian dài rời đi. Các ngươi về trước đi, ta đi thiên bảo các một chuyến. Lâm Duệ đối hai người nói, sau đó rời khỏi nơi này, hướng thiên bảo các phương hướng đi đến. Thiên bảo các, khi Lâm Duệ lấy ra Âu Dương Niệm cho lệnh bài về sau, thuận lợi tiến vào thiên bảo các nội khố phòng. Nơi này khung đang triển lãm san sát, phía trên đặt vào từng cái hộp gỗ, trong hộp gỗ bên trong có càn khôn, đặt vào từng cái bảo vật chân quý, tam giai linh giáp, hỗn hư phá linh đan, càn khôn chiến cơ, liệt dương cấp tinh hạch, huyết hồn trải qua, đủ loại kỳ chân dị bảo, vũ khí, linh tài, công pháp. Mỗi một dạng đều là thường nhân thèm nhỏ dãi trọng bảo. Lâm Duệ tâm thần kích động, tại cái này thiên bảo các nội khố trong phòng bồi hồi, một bên suy tư chọn lựa dạng gì bảo vật. Trong này bảo vật rất nhiều cũng phải cần đại lượng điểm tích lũy, tỉ như kia liệt dương cấp tinh hạch cùng huyết hồn trải qua là đỉnh cấp bảo vật, dựa theo phàm linh thần phân chia đều xem như linh cấp đỉnh phong trọng bảo. Những bảo vật này, mỗi một dạng, cần điểm tích lũy đều là lượng lớn nhiều. Suy tư mấy phút, Lâm Duệ quyết định đem Âu Dương Niệm đưa tặng cho hắn chọn lựa cơ hội dùng tại càn khôn trên chiến đấu cơ, đồng thời mình dùng trên thân tất cả điểm tích lũy, đổi một chút chân quý linh tài. Những này linh tài là tạo dựng hư không linh viện trọng yếu vật liệu, ở bên ngoài đều không có bán, chỉ có tại cái này thiên bảo các nội khố trong phòng mới có thể nhìn thấy, mà lại cần điểm tích lũy rất nhiều. Lâm Duệ trên người điểm tích lũy trải qua không ngừng tiêu hao cũng không nhiều. Đằng sau tại Diêm Phù thế giới xông qua tầng thứ 8, đạt được đại lượng điểm tích lũy, lúc này mới có thể hối đoái những này chân quý linh tài. Chọn tốt bảo vật, Lâm Duệ từ thiên bảo các bên trong ra, linh tài tại chỗ liền đã giao tiếp thành công, để vào tinh quang trong nạp giới. Về phần hối đoái càn khôn chiến cơ, cái này chiến cơ sẽ dừng sát ở thứ 165 hào lầu các trong hậu viện, chờ đợi Lâm Duệ đi tiếp thu. Lâm Duệ, thật là lớn máy bay. Lâm Duệ về đến trong nhà, A Băng liền hào hứng chạy tới, hướng Lâm Duệ hô, sau lưng nàng, A Lam, Tiểu Thất, Tiểu Ngân mấy cái linh sủng vây quanh kia đỏ thẫm chiến cơ, hiếu kỳ tả hữu quan sát. Khi Lâm Duệ tới gần chiến cơ thời điểm, cửa răng rắc một tiếng mở ra. Chào mừng ngài, chủ nhân, ta là càn khôn chiến cơ trí năng quang não. Sau này, ta là ngài phục vụ. Đi vào càn khôn chiến cơ bên trong. Một tiếng điện tử hợp thành thanh âm vang lên, hệ thống trí năng, đây là trí năng chiến đấu cơ tiêu chuẩn thấp nhất, giống đặc huấn doanh cấp S lưu toa chiến cơ, bên trong chính là hệ thống trí năng bên trong điều khiển, lái tự động, bất quá cấp S chiến cơ so Lâm Duệ càn khôn chiến cơ còn phải mạnh hơn một bậc. Luận đẳng cấp, càn khôn chiến cơ xem như cấp A chiến cơ. Trừ sắc ngoài chất liệu cùng tính năng không bằng cấp S chiến cơ bên ngoài, nên có năng lực đồng dạng không thiếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.